Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 147, sắp sửa đã đến gặp lại, Diệp Kiêu không có trước kia ký ức, hắn không biết chính mình là ai, cũng không biết chính mình đang đợi ai, nhưng là hắn nhận được quân 16 trên người hơi thở, đây là thiên hồ nhất tộc hơi thở. Này hơi thở làm hắn nội tâm vô cùng táo bạo cùng thị huyết lên. Diệp Kiêu đáy lòng ngơ ngoe dục dịch. Hắn biết đây là chính mình lão người quen hơi thở. Hơn nữa là thuộc về địch nhân hơi thở. Giờ này khắc này, hắn đáy mắt hiện lên một mạt huyết sắc. Cả người hơi thở càng thêm cuồng bạo bất ân lên. Nhìn đến Diệp Kiêu con ngươi từ màu lục đậm dần dần biến thành một mảnh đỏ sậm huyết sắc. Quân 16 cảm giác được chưa bao giờ từng có sinh tử nguy cơ. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình trốn không thoát. Trước mắt người chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Thậm chí chính mình sư môn trưởng môn cũng không có khả năng địch nổi hắn. Như vậy hơi thở. Hắn chỉ có tại gia chủ trên người cảm giác quá. Chẳng lẽ chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Liên ở quân 16 đã từ bỏ chống cự thời điểm. Lúc này, đột nhiên Diệp Kiêu hơi thở lại lần nữa mãnh liệt sóng gió nổi lên. Hắn vẫn luôn bắt lấy quân 16 tay. Đột nhiên buông lỏng ra. Phanh mà một tiếng. Quân 16 cả người rơi trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt Diệp Kiêu. Lúc này Diệp Kiêu trên người cư nhiên đồng thời có hai cổ bất đồng hơi thở lẫn nhau cuốn quanh. Thậm chí hắn đôi mắt cũng một con mắt là màu tím đen, một khác con mắt còn lại là thị huyết màu đỏ sẫm ni dị đồng. Không, không đúng. Cái này nhan sắc hai mắt hình như là trong truyền thuyết. Quân 16 còn không kịp nghĩ nhiều. Đột nhiên một cổ vô cùng cường đại hơi thở bỗng nhiên từ Diệp Kiêu trên người tạc vỡ ra tới. Quân 16 cả người bị sốc bay ra đi. Rớt tới rồi một bên hồ nước bên trong. Cả người ở nháy mắt chìm vào tới rồi đáy nước. Mà trên mặt hồ hiện lên một đạo hơi hơi hồng quang. Trong khoảnh khắc mặt nước đột nhiên bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, kia như gió lốc giống nhau nguy hiểm hơi thở rốt cuộc chậm rãi bình định xuống dưới. Bụi mù tan đi, chậm rãi đi ra một người cao lớn thon dài thân ảnh. 100 năm ni, kia thân ảnh thấp thấp cười lạnh. Ta rốt cuộc, lại ra tới, ngoặc kép, xa xôi thịnh kinh, một chỗ phong cảnh yêu nhã kiểu Trung Quốc biệt viện. Một cái ăn mặc màu trắng áo dài nam nhân đang ngồi ở trong viện đọc sách. Hắn trên người có một loại không dính khói lửa phàm tục hơi thở. Thiếu gia, Quân Vô Càng vội vàng đi vào sân, thanh âm có chút nôn nóng. Làm sao vậy? Nam tử nâng lên màu xám bạc con ngươi, lộ ra kia trương hoàn mỹ không tì vết dung nhan. Thiên hồ nhất tộc từ trước đến nay là trời cao sủng nhi, mà hắn chính là thiên hồ nhất tộc thiếu chủ Quân Vô Tình. Thiếu gia, ta vừa mới cảm giác được quân 16 bản mạng yêu hỏa ở không ngừng rung động, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt giống nhau. Quân Vô Càng lo lắng nói nhỏ một câu. Nghe được hắn nói, Quân Vô Tình đạm mạc nâng lên đôi mắt. Màu xám bạc đáy mắt hiện lên một tia hàn băng lạnh lẽo. Quân 16, hắn hẳn là ở Nam Phong Thị. Mà Nam Phong Thị, không cần lo lắng, hắn không chết được. Quân Vô Tình chậm rãi buông xuống chính mình quyển sách trên tay, đứng dậy, kia thon dài mặt mày, cảm xúc nhanh chóng biến hóa, trào ra vô tận ôn nhu khiến quyến ánh sáng nhạt. Ta đi thôi. Thuận tiện, tiếp nàng trở về, 400 năm ni ta tiểu công chúa. Chúng ta, lại muốn gặp lại a. Lời còn chưa dứt, Quân Vô Tình thân ảnh đã dần dần biến thành trong suốt. Mà một bên Quân Vô Càng tắc sắc mặt vạn phần phức tạp. Nam Phong Thị, Phương Phỉ ra, Sở Giao mang Phương Phỉ sau khi trở về, lại lần nữa cho hắn đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Bởi vì có Sở Giao thi triển linh lực, hiện tại Phương Phỉ thoạt nhìn tung tăng nhảy nhót, một chút cũng không giống như là bị người trọng thương bộ dáng. Hoàn toàn tiêu hủy huyết y, Phương Phỉ lúc này mới thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Từ phòng ngủ ra tới thời điểm, hắn nhìn đến Sở Giao lại một người ở nơi đó xem tivi. Nhịn không được ngồi ở nàng bên cạnh. Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Hết chương.